Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1123, hủy bỏ hợp tác. Hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ đến, bọn họ đường đường quốc tế một cái công ty lớn, thế nhưng vì lợi ích, đi cầu xin một cái công ty nhỏ. Chủ yếu hơn chính là toàn bộ sự tình đã không chỉ là cùng Hoa Hạ có quan hệ, thậm chí cũng sẽ có quốc gia khác người. Cái này khiến dâu quay nón càng nghĩ càng sợ hãi. Nếu quả như thật là cái dạng này lời nói, này thật liền có thể trở thành FNS hoạt thiết lô. Túi sạch bóng, chiến dịch, bọn họ vốn là muốn tiếp tục mở phát Hoa Hạ này một khối chiến trường. Sở dĩ tìm một cái vừa có khởi sắc công ty nhỏ, muốn thừa dịp lưu ly thành phố cái này âm nhạc hội thiên thời địa lợi. Nhưng là bây giờ xem ra, thiên thời địa lợi có, thế nhưng là chính là người không hợp a. Đây hết thảy xem ra đơn giản thảo luận, nhìn không để ý hợp tác, kỳ thật đều là tỉ mỉ bày ra, chỉ là cái này bày ra chỉ có dâu quay nón mấy người biết. Nếu như đều biết lời nói, như vậy toàn bộ sự tình làm, liền có thể tỏ ra quá tận lực một chút. Trương Dương tiên sinh, chúng ta sẽ đem sự tình điều tra rõ ràng. Ngươi nếu là trực tiếp cùng chúng ta công ty hủy bỏ hiệp ước lời nói, là đối công ty của ta không tín nhiệm, chúng ta có lý do cho ngươi phát luật sư văn kiện. Dâu quay nón hừ một tiếng. Dù sao hắn cũng là tại kinh nghiệm xa trường một người, loại chuyện này vẫn là có thể xử lý. Hiện tại chính yếu nhất làm chính là bảo trì chính mình sân nhà. Trương Dương nghe được dâu quay nón nói như vậy, đã đoán được hắn phương thức xử lý. Đơn giản chính là đem công ty người từ, sau đó lại lấy công ty danh nghĩa nói lời xin lỗi. Đem hết thảy sai lầm đều đẩy lên trên người một người. Trương Dương cười ha ha nói, tổng thanh tra, ngươi còn nghĩ cho ta công ty phát luật sư văn kiện. Chúng ta cùng quý công ty hủy bỏ hợp đồng là chuyện đương nhiên. Trước lúc này đai lần đều là quý công ty nhân viên, sở dĩ hắn làm sai chuyện, nên từ công ty đến gánh chịu. Dâu quay nón cái khác dựng dâu trừng mắt, nhìn Trương Dương nói, Trương Dương tiên sinh. Hắn mặc dù là công ty của chúng ta nhân viên, nhưng là hắn sở đi cách làm cũng không đại biểu chuyện của công ty chúng ta. Trương Dương cười cười, gia hỏa này còn cùng chính mình cưỡng từ đoạt lý. Kia là ngươi ý nghĩ, không có nghĩa là ta. Trương Dương đưa lưng về phía dâu quay nón nói. Lúc này, Mạc Thiên đi vào, cầm trong tay văn án nói. Lão bản, văn án ta viết xong. Mạc Thiên nói chuyện đem văn án phóng tới Trương Dương trên tay. Trương Dương cầm văn án hơi nhìn một chút nói. Không sai, cứ như vậy phát ra ngoài đi. Chờ một chút, dâu quay nón trực tiếp nói. Làm chúng ta thương lượng xong tái phát cũng không muộn. Trương Dương không che giấu chút nào bật. Cười, hắn cầm điện thoại nói. Tổng thanh tra, ngươi vẫn là xem trước một chút trên internet ngôn luận đi. Tổng thanh tra sửng sốt một chút, không phải mới vừa đã nhìn qua sao? Hắn mở ra điện thoại nhìn một chút, trên internet cơ hồ sôi trào, vô luận là nước ngoài vẫn là Hoa Hạ, FNS dính líu kỳ thị nội dung đã đến hot search trước 10. Dựa theo cái này xu thế, bất quá 5 phút đồng hồ, khả năng liền muốn đến hot search đệ nhất, làm sao lại xuất hiện tình huống này đâu? Ngay sau đó ở phía dưới, hắn lại thấy được một cái nội dung. FES nhà thiết kế nhục hoa ngôn luận. Kalichai, dâu quay nón yên lặng đọc lên một cái tên. Giả tư đinh Kalichai, FNS công ty thiết kế tổng thanh tra. Cơ hồ hết thảy poster, video, tiêu chí đều là hắn thiết kế. Thế nhưng là người này thật là một cái nghiêm trọng địa vực kỳ thị gia hỏa. Loại trừ kỳ thị người Hoa, hắn còn kỳ thị quốc gia khác người, tỉ như nói người da đen, nếu không phải là bởi vì năng lực xuất chúng, hắn mới sẽ không mướn người này, sở dĩ coi như mướn về sau, dâu quay nón vẫn luôn không có làm Cali trai đến tổng thanh tra về sau. Liền không có không gian phát triển. Tổng thanh tra, lần này ấy ngươi biết ta vì cái gì muốn cùng quý công ty hủy bỏ quan hệ hợp tác đi. Trương Dương cười cười, quý công ty dạng này nhân viên còn giữ. Ta là thật không dám cùng quý công ty hợp tác. Trương Dương nghiền ngẫm nói, điểm này là hắn không nghĩ tới. Công ty bọn họ trong lại còn nuôi một cái cực đoan phần tử. Trên mạng nội dung là có ở nước ngoài người Hoa cùng tổng thanh tra thương lượng video vấn đề. Thế nhưng là không nghĩ tới đối phương công ty thiết kế tổng thanh tra thế nhưng thẹn quá hóa giận. Trực tiếp cùng đối phương mắng to lên. Hơn nữa mắng phi thường khó nghe. Hoa hạ người nói thẳng một cái cáo từ. Đem nói chuyện phiếm ghi chép phát đến trên mạng. Bởi vì có vừa rồi nhiệt độ, thiết kế tổng thanh tra ngôn luận lập tức cũng leo lên hot search. Thậm chí có những người khác cũng liền tìm tổng thanh tra tranh luận. Kết quả cũng bị tổng thanh tra đều mắng trở về. Một đám đồ đần, mắng bất quá ta, liền biết tại trên mạng lộ ra ánh sáng. Kalechai đôi cái thứ nhất tìm hắn đàm luận người nói. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Trương Dương không nghĩ tới còn có tự tìm đường chết người. Nhân viên bản lãnh thật to lớn a. Trương Dương đưa di động lấy được tổng thanh tra bên người. Cười nói, hồi nước về sau, ta liền sa thải hắn. Làm hắn công khai xin lỗi. Tổng thanh tra nghĩa chính ngôn từ nói. Đó là các ngươi sự tình. Không muốn cùng ta nói. Trương Dương khoát khoát tay. Đối Mạc Thiên nói chuyện nói, đem cái này văn án phát ra ngoài, nói cho ngoại giới chúng ta cùng Italia FNS hủy bỏ hợp tác. Mạc Thiên nói chuyện một tiếng là, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, hắn cảm giác đối lão bản đã là vậy là đủ rồi dài. Thế nhưng là không nghĩ tới lão bản lại còn có như vậy hung hăng một mặt. Cùng một cái quốc tế xa xỉ phẩm công ty khiêu chiến. Hơn nữa bọn họ còn không dám nói cái gì. Trương Dương lão bản, cũng bởi vì một người, liền muốn cùng chúng ta công ty hủy bỏ hợp tác sao? Tổng thanh tra vẫn như cũ không cam tâm, bởi vì chỉ có cái khác người biết. Chuyện này tầm quan trọng bao lớn. Đai lần cùng Lily nhìn thấy sắc mặt khó coi tổng thanh tra. Cũng không dám nói cái gì. Không phải liền là cùng một cái công ty nhỏ hủy bỏ hợp tác sao? Trước kia bọn họ cũng đã làm một ít những chuyện tương tự. Sản phẩm không phải vẫn như cũ mua rất tốt. Lily thật không hiểu rõ vì cái gì tổng thanh tra kích động như vậy. Chúng ta là công ty nhỏ. Không chịu đựng nổi. Trương Dương từ đầu tới đuôi. Mặt trên vẫn luôn mang theo người vật vô hại tươi cười. Liền tổng thanh tra nhìn thấy bộ biểu tình này thời điểm. Muốn phát cáu đều không có cơ hội. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Ta biết, hy vọng Trương Dương lão bản xử lý thích đáng chuyện này. Trương Dương nhẹ gật đầu nói. Ta đã biết, chúng ta sẽ xử lý thích đáng. Chỉ là dân mạng làm thế nào, ta cũng không rõ ràng. Tổng thanh tra nghe nói như vậy thời điểm. Hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi về trước. Trương Dương gật đầu nói. Đi thong thả, hắn liền đưa đều không có đưa một chút. Như là đã quyết định cùng đối phương hủy bỏ hợp tác. Vậy liền đem hết thảy quan hệ đều rũ sạch. Trương Dương nhìn Italia FNS tổng thanh tra bóng lưng. Cười ha ha, kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. Hắn ấn mở Weibo. Phát hiện ngạch liên quan tới FNS nhục Hoa ngôn luận đã đến hot search thứ nhất. Mà vừa rồi hắn làm Mạc Thiên phát thiên kia văn án lúc này cũng đỉnh đi lên. Bởi vì Italia xa xỉ phẩm FNS công ty nhục Hoa. Tati quyết định cùng Italia FNS công ty hủy bỏ quan hệ hợp tác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.